Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1757, chương 1759, đồ đệ quá ngưu bức. Khảo thí trên đạo đài, Lan Băng Dao ngồi xếp bằng, đang tại ngưng luyện đạo đài, tuy nói tuổi gần 16 tuổi leo lên tiên giới liền đã rất ngưu bức. Nhưng đám người càng muốn biết nàng đạo đài phẩm chất như thế nào. Có thể hay không cũng cùng Tần Dương một dạng. Quá ngưu bức, đo không ra, chiếu theo nhắc nhở, Lan Băng Dao từng bước một ngưng luyện. Thật dài như cây quạt nhỏ lông mi che lại cặp con mắt kia bên trong cảm xúc. Cạn phấn cái miệng nhỏ nhắn vi khẽ mím môi, mang theo mấy phần quật cường cùng tự phụ. Oanh! Tế đàn hào quang vạn trượng, đem tiểu nữ hài bao phủ tại một mảnh mông lung bên trong. Theo nữ hài thể nội linh căn không ngừng rút ra, nhường xung quanh tiên giả rung động là, nhà đầu này lại có 9 cái thần phẩm linh căn, chỉ so với Tần Dương thiếu 2 đầu, phẩm chất kém một chút, không hổ thẹn là sư đồ, đều là biến thái cấp nhân vật. Ngưng! Lan Băng Dao hai ngón tại mi tâm một điểm, mở ra lộng lẫy hai con ngươi, trong mắt tinh quang tăng vọt, trong lúc lơ đãng phát ra bàng bạc uy áp, lệnh cửu trọng thiên chư vị nhao nhao liếc mắt, khiếp sợ không thôi, chỉ thấy 9 cái thần phẩm linh căn tựa như trường long đồng dạng, đan vào lẫn nhau tại cùng một chỗ, dung nhập nàng thể nội, bắt đầu điên cuồng đè ép ngưng luyện. Dần dần hình thành một tôn ánh vàng rực rỡ đạo tâm. Đạo đài hình thành, tiểu nha đầu trên thân khí thế liên tục tăng lên, chính thức từ tu giả trở thành tiên giả. Cùng lúc đó, trên bầu trời tiếng sấm lấp lánh, hắc vân che thiên, mơ hồ có một tia sáng thấu xạ mà ra, tiến vào Lan Băng Dao chỗ mi tâm, cùng đạo đài cùng nhau ngưng kết tại cùng một chỗ. Thiên đạo dung hợp, làm cửu trọng thiên chư vị tôn giả thấy cảnh này, đều là ngừng thở, chấn động không gì sánh nổi. Từ xưa đến nay, đạo đài là tiên nhân tu luyện cơ sở, cũng là thiên đạo cấp cho tán thành, nhưng chưa từng có một người có thể đem thiên đạo cùng đạo đài dung hợp tại cùng một chỗ. Trừ phi là thượng cổ của thần, nhà đầu này về sau thiên phú tuyệt đối bạo tạc. Nếu có thể đạt được nàng, môn phái cũng sẽ nhận đến thiên đạo bảo hộ. Trong lúc nhất thời, cửu trọng thiên chư vị tiên tôn ánh mắt nhiệt huyết. Nguyên lai như vậy, nàng thể nội lại có thiên đạo linh căn. Trách không được phía trước kiểm trắc đến thiên đạo có dị thường. Nhà đầu này thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a. Cửu điện hạ lẩm bẩm nói, thiên đạo linh căn, rất lợi hại phải không? Tần Dương nghi ngờ nói, cửu điện hạ ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói, thiên chi đại thiếu, đạo làm tướng bổ, đơn giản tới nói, chính là nếu như tam giới bên trong xuất hiện vô cùng ma vô cùng ác người. Thượng thiên từ lại chọn một người tới tiến hành tru sát, mà người này trên người chịu thiên đạo, vì thượng cổ thần chi, vô cùng ma vô cùng ác người. Ai a, sẽ không phải là ta đi. Tần Dương ngạc nhiên, có vẻ như chính mình cũng liền khí làm người tức giận mà thôi. Không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Tu La nữ yêu, cửu điện hạ chậm rãi nói ra. Tần Dương con ngươi co rụt lại. Cửu điện hạ tiếp tục nói. Ta suy đoán ban đầu có thể là Tu La nữ yêu xuất thế. Kinh động thiên đạo. Cho nên mới tuyển chọn Lan Băng Dao xem như người chấp pháp. Tiến đến tru sát Tu La nữ yêu. Bất quá bởi vì ngươi tham gia. Dẫn đến Tu La nữ yêu tâm tính biến hóa. Lan Băng Dao cũng liền mất đi mục tiêu. Chính là hiện tại, nàng thể nội thiên đạo cũng không có tán đi. Nói rõ nàng còn có một cái người muốn tru sát. Hoặc là ngươi, hoặc là phụ thân ngươi. Đương nhiên. Cái này chỉ là ta suy đoán mà thôi. Chuyện này, có chút cẩu huyết đi. Tần Dương nhức hết cả người nói. Cái kia Giao Giao biết không? Cửu điện hạ lắc đầu. Nàng không biết, nhưng mà vận mệnh sẽ đem nàng từng bước một hướng đẩy về trước. Thẳng đến một ngày có lẽ liền chính các ngươi đều không có ý thức được. Giữa lẫn nhau trở thành địch nhân, cái này không có khả năng. Tần Dương khoát tay nói ra, nhà đầu này cho dù có người thanh đao chống tại cổ nàng bên trên, cũng sẽ không cùng ta là địch. Nếu quả thật có, ta đây sau khi trở về trước tiên đùng đùng một trận, nhường nàng mang thai sinh một cái tể, này ngược lại là cái biện pháp tốt. Cửu điện hạ phượng, nhãn cong lên, vừa cười vừa nói, ngừng lại mấy giây, nàng nhẹ nhàng thở dài, ngươi quá chói mắt nhường trời cao cũng bắt đầu ghen ghét, chứa không nổi ngươi, ngươi cùng Bạch Đế Hiên nếu là thật sự muốn phiên thiên. Đến lúc đó các ngươi địch nhân, cửu điện hạ không có nói tiếp, nhưng đôi mắt chỗ sâu lo lắng lại tán chi không đi. Thiên tuyển chi tử tất nhiên làm cho người ước ao, nhưng nếu có một ngày, cái này thiên tuyển chi tử không nhận thượng thiên khống chế, như vậy, cũng chính là hắn hủy diệt thời điểm, thiên không cho phép ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ước chừng sau 10 phút, Lan Băng giao thể nội đạo đài rốt cục ngưng luyện thành công. Giờ phút này tiểu nha đầu khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia Lan Băng Giao mặc dù cao ngạo, nhưng hai đầu lông mày lộ ra mấy phần tiểu nhu yếu. Bây giờ lại nhiều chút hứa quý khí, thật giống như một đầu tiểu chim sẻ bay vào phượng hoàng hoa. Chẳng qua là cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ non nớt như dương hoa hoa. Dáng người cũng là như vậy lời nói tiểu, giống như trường không được lớn, bất quá phía trước ngực một đôi con thỏ. Nhưng thật giống như từ trước đây a, trực tiếp tiêu thăng đến B. Ân, rốt cục sờ tới sờ lui phải có xúc cảm. Tần Dương chi tiết thầm nghĩ, Lan Băng Giao nhẹ nhàng thở ngụm khí, đứng dậy, nắm Tú Mỹ nắm tay nhỏ, lẩm bẩm nói, đây chính là tiên giả lực lượng sao? Thật thật cường đại, nói xong, nàng ngẩng đầu hướng về phía Tần Dương nở nụ cười xinh đẹp. Sư phụ, hiện tại ta giống như ngươi là tiên giả. Tiểu nha đầu vốn liền xinh tuyệt mỹ, giờ phút này khí chất tăng lên, nụ cười này nhất thời như bách hoa chứa phóng, xinh đẹp không gì sánh được, chính là những cái kia tiên nhân đều có chút mê huyễn. Không khỏi ước ao lên Tần Dương đến, nhìn nàng một cái đạo đài phẩm chất như thế nào. Giờ phút này ánh mắt mọi người tất cả đều rơi tại bên cạnh hắc sắc thạch bia bên trên. Muốn nhìn một chút phía trên biểu hiện cái gì? Lan Băng Giao từ trên tế đàn nhảy xuống, đi đến Tần Dương bên mình, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngươi nói đài là cái gì phẩm chất? Ta, Tần Dương cười, có chút khiêm tốn, nói. Bình thường thôi à. Cái này phá bia đá nói ta quá nghiêu bức, đo không ra, ước đoán cũng liền so với thiên phẩm cao một chút như vậy. Thật lợi hại, tiểu nha đầu vẻ mặt ước, ao, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sùng bái. Tần Dương sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi sư phụ ta là siêu cấp thiên tài, ngươi là không có cách nào so với, đừng tức giận thỏa. Dù sao ngươi sư phụ nghiêu bức là được, về sau sẽ bảo kê ngươi. Răng rác, một tiếng giòn nứt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại Tần Dương cùng đám người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia nguyên bản biểu hiện nói đài đẳng cấp bia đá cuối cùng tứ phân ngũ liệt. Oanh, một tiếng nát thành bụi phấn. Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau. Cái này cái quỷ gì? Bia đá vậy mà chính mình nát. Cửu điện hạ cũng là kinh hãi, nói, cái này bia đá có chút linh trí, bây giờ thà rằng tự toái cũng không dám kiểm trắc Lan Băng Giao đạo đài. Thấy rõ nha đầu này thân phân cao quý, cùng thiên phú kinh khủng, nghe nói như thế, những cái kia hạ đẳng tiên nhân chợt cảm thấy im lặng. Đại gia ngươi đi, đo tư chất đều dọa đến không dám đo. Thậm chí không tiếc lấy tự bạo phương thức đến biểu thị đối phương nghiêu bức. Cái này bia đá cũng quá sợ. Tần Dương khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Cúi đầu mắt nhìn Linh Động xinh đẹp tiểu đồ đệ. Tần Dương trong lòng không thoải mái bỗng nhiên không có. Nhiều bước nữa cũng là đồ đệ mình. Đến lúc đó còn phải vành lên tiểu hương đồn nằm lì ở trên giường. Nhường ca sủng hạnh, hừ hừ, nghĩ như vậy, hay vẫn là ca nghiêu bức nhất à? Tần Dương góc miệng nhấc lên, lộ ra một tia đắc ý nụ cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.